Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 771, chương 769 ép khô hết thảy giá trị. Richard một bên chạy như điên, một bên trong lòng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Đưa tiền thế nhưng không dùng. Chẳng lẽ con mèo này không thích tiền sao? À, một tiếng hét thảm truyền đến. Liền thấy phía trước địa điểm lối ra. Toàn bộ cửa hang đều bị một đầu to lớn hoàng kim long đầu chiếm cứ. Một tên sứ đồ hơi chút tới gần, liền trực tiếp bị một cái quấn vào trong miệng, một cái nuốt vào. Cái kia dựng thẳng đồng tử mắt rồng lạnh lùng quét qua ở đây thân thể của mọi người, kèm theo dùng cả mình đánh tới. Thấy những người khác sợ vỡ mật, long, Richard trong lòng chợt lạnh. Chẳng lẽ lại là kỵ sĩ không đầu thủ hạ? Hắn hô lớn, mau trốn, hướng một bên khác trốn. Phần lớn người đều sợ hãi kêu lấy chạy trốn, nhưng cũng có số ít mấy cái bị dọa đến mất lý trí, cuồng hống lấy xông về Hoàng Kim Long. Kết quả Hoàng Kim Long hé miệng, nhiệt độ nóng bỏng bao phủ mà ra, ngọn lửa cuồng bạo trong nháy mắt dọc theo toàn bộ thông đạo dưới lòng đất cháy tới, trong lúc nhất thời đem chọn cái dưới mặt đất không gian biến thành một mảnh địa ngục. Bão táp toàn thân bốc lên khí lạnh chạy ở phía trước nhất, sau lưng không ngừng truyền đến mặt trà tiếng cười điên cuồng cùng mặt khác sứ đồ nhóm tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ta làm sao lại bắt như thế cái quỷ đồ vật trở về? Bão táp hiện tại trong đầu đã chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Thế nhưng chuyển qua góc phố, thấy cuối cùng mở miệng lúc, trên mặt của hắn trong nháy mắt bị tuyệt vọng lấp đầy. Richard cách hắn sau lưng không xa, cái thứ hai chạy tới, nhìn xem đã triệt để sụp đổ cửa ra vào, há to mồm, lẩm bẩm nói, một con đường sống cũng không cho, đây là muốn chúng ta chết à? Tội phạm khác nhóm cũng dồn dập chạy tới sụp đổ cửa ra vào trước, nhìn xem đã triệt để sụp đổ, bị vô số bùn cát lấp đầy cửa ra vào, không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, mặt trà tiếng cười gian lần nữa truyền tới. Khà khà khà khà, nhanh đi theo ta chơi game a. A, liền thấy mặt trà tay nâng móng rơi. Còn lại sứ đồ nhóm một cái tiếp theo một cái bị đập bay ra ngoài. Máu me khắp người rơi trên mặt đất. Triệt để ngất đi. Richard hét lớn. Ta có tiền. Ta còn có rất nhiều tiền. Ta đều có thể đem tiền cho ngươi. Van cầu ngươi thả ta đi. Mặt khác sứ đồ cũng tất cả đều quỳ xuống, dồn dập hướng về phía mặt trà cầu xin tha thứ. Thấy cảnh này bão táp quát, các ngươi coi là tìm hắn hắn liền sẽ bỏ qua các ngươi sao? Trước ngươi cũng cầu, có ích sao? Hắn một phát bắt được quỳ dạp xuống đất Richard, một bên nghĩ muốn đem hắn nhấc lên, một bên giận dữ hét, đứng dậy, chúng ta liều mạng với ngươi. Liền xem như muốn chết cũng kéo cái đệm lưng. Một bên khác mạt trà đang muốn động thủ thời điểm, lại phát hiện Triệu Diệu bất chi bất giác bước ra cổng không gian, xuất hiện ở phía sau của hắn. Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Đã các ngươi như thế thành tâm thành ý quỳ xuống đi cầu ta, ta cũng không phải là không thể nguyên nghĩ rằng các ngươi. Triệu Diệu hóa thành kỵ sĩ không đầu bộ dáng, một bên sờ lấy mạt trà đầu, một bên hướng phía quỳ xuống mọi người nói, đem tiền đều đưa cho ta. Ta có khả năng thả các ngươi một ngựa. Dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma nha. Thấy đột nhiên xuất hiện nam tử thần bí, còn có nam tử cái kia không đầu bộ dáng, đám người dồn dập kinh hô. Kỵ sĩ không đầu. Richard cái thứ nhất quỳ bò lên, đem thẻ ngân hàng của mình đều móc ra. Ta tất cả tiền đều ở nơi này. Mật mã ta hiện tại liền viết tới điện thoại di động bên trong đi. Tạ ơn kỵ sĩ không đầu các hạ tha ta một mạng. Triệu Diệu thu thẻ ngân hàng cùng điện thoại, hài lòng gật gật đầu, hướng phía sau lưng chép miệng nói ra, ngươi đi đi. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người kích động. Chờ một chút, nguyên bản lớn tiếng hô hào muốn phản kháng bão táp lại là giống giận. Tiếp tại mọi người giật mình trong ánh mắt, một tiếng ầm vang té quỵ trên đất, hai tay dâng lên điện thoại di động, hướng phía Triệu Diệu hô, đi ra ngoài không mang thẻ ngân hàng. Đây là điện thoại di động ta trong ngân hàng tiền, mặc cho các hạ xử trí. Triệu Diệu tiếp quá điện thoại di động, cười ha hả, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, khó được ngươi có lòng như vậy. Đi thôi, nhìn xem Bão Táp một mặt mừng như điên đi đi. Những người còn lại càng thêm quần tình kích động, tất cả đều thật vui vẻ đứng xếp hàng bắt đầu hướng về phía Triệu Diệu đưa tiền. Mà đột nhiên thoát cách tử vong bọn hắn, cũng cả đám đều trở nên dễ dàng hơn. Ha ha, cái này không cần chết, thật tốt nha, nghĩ không ra giao tiền liền có thể không chết rồi. Kỵ sĩ không đầu cũng không có trong truyền thuyết tàn nhẫn như vậy mà. Nhưng so với thật cao hứng đám tội phạm, Mặt Trà nhìn xem từng cái giao tiền rời đi sứ đồ, liền bĩu môi, lộ ra vô cùng không vui. Độ hài lòng 56%, độ hài lòng 54%, độ hài lòng 51%. Triệu Diệu giao tiền liền thả người rời khỏi, truyền đi cho hắn đồng hành biết, đều sẽ cười chúng ta không chuyên nghiệp đó a. Nhìn xem Mặt Trà độ hài lòng dưới đường đi ngã, Triệu Diệu vuốt vuốt lỗ tai của hắn, nói chuyện riêng nói ra, đứa nhỏ ngốc, ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ bỏ qua bọn hắn. Ngươi đi theo đám bọn hắn đi xem một chút. Mặt Trà nghe vậy giật mình, tiếp lấy lập tức đi theo một tên rời khỏi tội phạm tung bay tới. Lập tức liền phát hiện từng người đi ra tội phạm đạp mạnh xuất một chút miệng, trực tiếp liền lọt vào thứ nguyên dạ dày trong túi, sau đó biến thành thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Rất nhiều siêu năng mèo soạt nhiệm vụ đối tượng, ngươi có cần hay không trợ giúp a? Cha hỏi ngươi đâu, có cần hay không trợ giúp a? Cho ta cào hắn, cào đến hắn cứu trợ mới thôi. Thấy rất nhiều đám tội phạm khóc hô hào bộ dáng, Mặt Trà lạnh cả tim. Đây là theo tiền tài đến kinh nghiệm, muốn ép khô những này tội phạm mỗi một phần giá trị a. Nhưng mà nghĩ nghĩ bọn gia hỏa này đều là giết người không chớp mắt bắt cóc phạm, lại là bắt mèo lại là buôn bán nhân khẩu, Mặt Trà lại bình thường trở lại. Nhìn xem bị nhét vào lò vi ba bên trong Bão Táp chạy tới, hô lớn, buông ra cái tên kia, để cho ta tới. Nói, hắn một thanh tắt đi lò vi ba. Thế nhưng không đợi Bão Táp may mắn, liền nghe Mặt Trà tiếp lấy hô, dùng cái gì lò vi ba, vụn băng cơ đâu, giúp ta đem vụn băng cơ lấy tới. Một bên khác, Triệu Diệu bên này dẹp xong tiền, đưa hết thảy tội phạm tiến vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong bị soạt kinh nghiệm về sau. Nhìn một chút Mặt Trà độ hài lòng cũng đến 90%. Cơ vốn không thế nào tăng, mặc dù độ hài lòng không có lấy đầy, nhưng là từ tội phạm trên thân ép hơn mấy trăm vạn tiền cùng kinh nghiệm, coi như cũng là hoàn toàn không lỗ. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu liền trực tiếp giao nhiệm vụ. Như thế một vòng xuống tới, nhiệm vụ hoàn thành đạt được 1.800 điểm kinh nghiệm. Mà thứ nguyên túi dạ dày bên trong ký kết siêu năng mèo nhóm cũng đi qua nghiền ép đám tội phạm, soạt nhiệm vụ, đều từ được đến mấy trăm điểm khác nhau điểm kinh nghiệm. Sau đó liền là đem bị bắt cóc tới sứ đồ cùng siêu năng mèo nhóm thả đi. Tội phạm siêu năng mèo thì bị Triệu Diệu tóm lấy, dự định phải thật tốt giáo dục một phen, tỉnh bọn hắn cùng những này tội phạm học xấu, về sau còn muốn gây sự tình. Mà lần thu hoạch này mấy con siêu năng mèo bên trong, độc tâm siêu năng mèo lại là Triệu Diệu coi trọng nhất. Có độc tâm siêu năng lực, về sau chẳng phải là Mặt Trà bọn hắn suy nghĩ gì, ta đều có thể biết. Tiếp xuống quản lên bọn gia hỏa này, càng là như hổ thêm cánh a. Cho nên kết thúc Mặt Trà bên này trả thù nhiệm vụ về sau, Triệu Diệu đầu tiên tiếp kiến có được độc tâm năng lực siêu năng mèo, quyết định cùng đối phương thật tốt nói một chút, thu phục mèo tâm, làm việc cho ta. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.